bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 64, quả bóng mọc chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu nói. Đúng vậy nha, thích không? Bốn cục thịt vui vẻ đáp. Vui lắm luôn ạ, Đỗ Dương Xuân Hy cười cười. Xoa nhẹ đầu bốn cục thịt nói. Bây giờ tắm chuẩn bị về nè. Bốn cục thịt không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Cả bốn đều vui vẻ để cho mami tắm. Đỗ Dương Xuân Hy tắm cho bốn cục thịt xong không khỏi thở ra một hơi. Nhà nhiều cục thịt mỗi lần tắm thật sự rất mệt a. Đỗ Dương Xuân Hy mặc xong quần áo cho bốn cục thịt. Để bốn cục thịt ngồi bên ngoài phòng khách uống sữa. Còn cô thì quay lại phòng tắm tắm nước. Long Điền Quân lúc này cũng đã chuẩn bị hành lý quay về thành phố xong. Lúc này đang ở phía ngoài cửa phòng Đỗ Dương Xuân Hy đợi. Anh vừa nhấn chuông cửa không bao lâu. Cánh cửa liền mở ra. Lúc đầu còn hơi hơi bất ngờ. Mãi cho đến khi anh cúi đầu nhìn thấy Đỗ Đức Chí và Đỗ Đức Nghĩa đang mở to hai mắt nhìn anh cười cười. Chú, Long Điền Quân cười cười. Tay cầm hai túi thức ăn giơ lên hỏi. Có cho chú vào phòng không? Hai cục thịt cười cười mở lớn cửa để Long Điền Quân bước vào. Long Điền Quân vừa kéo vali vào liền cho hai cục thịt cầm hai túi thức ăn. Hai cục thịt nhận túi liền đi thẳng vào ghế sofa mở ra cùng các em ăn còn Long Điền Quân thì tự mình đóng cửa lại. Long Điền Quân đi vào ngồi xuống nhìn bốn cục thịt ăn một lúc Đỗ Dương Xuân Hy cũng từ trong phòng tắm bước ra. Cô nhìn thấy Long Điền Quân cười cười hỏi. Xong rồi. Long Điền Quân gật nhẹ đầu nói. Xong rồi. Còn em đã thu xếp hết chưa? Đỗ Dương Xuân Hy ngáp một cái mới gật đầu nói. Đã xong rồi á, một lát chỉ cần đi đến sân bay là xong. Em không định cho tụi nhỏ ăn. Long Điền Quân bất ngờ hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy cười cười nói. Anh còn nói. Tại anh mua đồ cho ăn cho tụi nhỏ xong rồi em còn cho tụi nhỏ ăn gì nữa. Vốn cô cũng định tắm xong liền dẫn bọn trẻ đi ăn. Nhưng lúc nãy nghe tiếng chuông cửa thì cô cũng biết là ai đang đến rồi. Long Điền Quân cười cười không nói gì. Đợi bốn cục thịt ăn xong. Long Điền Quân và Đỗ Dương Xuân Hy hai tay đều kéo cả hai vali. Tổng là bốn cái đấy. Bốn cục thịt đi đằng trước cũng kéo vali nhỏ của bốn bé. Nhìn vali to lớn vậy thôi chứ rất nhẹ. Với cả Đỗ Dương Xuân Hy đã lấy hết toàn bộ quần áo làm nặng vali bốn bé ra mà thay vào đó toàn là bánh kẹo của cả bốn. Bốn cục thịt lúc này được Đỗ Dương Xuân Hy mặc cho áo khoác phao. Cùng với chiếc quần da màu bò. Vốn bốn cục thịt đã tròn sẵn nay lại giống hết những quả bóng móc chân đi. Bốn cục thịt vừa vào đến sân bay liền thu hút không ít ánh nhìn. Cách chương.